Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 81. Thần cản sát thần. Từ ma thú sơn mạch đến đế quốc Long Ngữ, phải đi qua hơn 100 vương quốc và công quốc. Dọc đường đi, 8 đại ma thú thánh vực phóng ra khí tức khủng khiếp, khiến cho người và thú ở các quốc gia đó đều hoảng sợ. Những vương quốc và công quốc này, một số cũng không thiếu cường giả thánh vực. Nhưng bất kể là nhân loại thánh vực hay ma thú thánh vực, đều không dám tiến lên chặn đường. Nhóm người Hoàng Long trước nay chưa từng có, sát khí đầy trời. Không một ai dám chủ động tiến lên tìm kiếm rủi ro. Bởi vì lo cho an nguy của hai tiểu gia hỏa Hoàng Lượng và Hoàng Dịch. Hoàng Long để cho Thiên Thanh Mãng Ngưu phát ra toàn bộ thực lực. Điên cuồng nhằm hướng đế quốc Long Ngữ. Trên người Hoàng Long có linh đan, không lo lắng việc chúng ma thú cản ke ma lực. Từ ma thú sơn mạch đến đế quốc Long Ngữ phải trải qua lộ trình mấy ước dặm. 3 ngày sau, nhóm người Hoàng Long đã tiến đến biên cảnh đế quốc Long Ngữ. Có điều toàn bộ hành trình tới biên cảnh đế quốc Long Ngữ, nhóm người Hoàng Long không gặp chút trở ngại nào. Nhưng khi tiến tới đây, lập tức có người ngăn cản. Càn rỡ! Đây là lãnh thổ của đế quốc Long Ngữ, các hạ là người phương nào? Xin mau lui về. Trên bầu trời biên cảnh đế quốc Long Ngữ, xuất hiện một đạo quân cấp 7 Á Long song rực long. Có khoảng 200-300 đầu, trên lưng mỗi song rực long đều có một chiến sĩ mặc thanh giáp chiến bào, vẻ mặt đầy cảnh giác. Những chiến sĩ này, phần lớn đều là thất cấp, một số là bát cấp và cửu cấp. Đây là một trong hai quân đoàn mạnh nhất của đế quốc Long Ngữ, quân đoàn Phi Long, phụ trách bảo vệ biên giới. Đoàn trưởng quân đoàn Phi Long, Hoàng Tước Long Lý, chính là đệ đệ của đương kim hoàng đế đế quốc Long Ngữ. Thực lực chiến sĩ thánh vực trung giai. Người vừa lên tiếng quát lui Hoàng Long chính là vị Hoàng Tước Long Lý này. Tọa kỵ của Hoàng Tước Long Lý là một đầu thánh vực sơ giai Phi Long. Mặc dù mười mấy phút trước, nhận được hồi báo của thám tử về lực lượng của đối phương đã làm hắn khiếp sợ dị thường. Nhưng thân là quân đoàn trưởng quân đoàn bảo vệ biên giới, hắn buộc phải tiến lên ngăn chặn. Lui về! Hoàng Long ngồi trên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu, lạnh nhạt lướt qua quân đoàn Phi Long ở trước mặt. Trong lúc song phương giằng co, Hoàng Long từ trên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu bay lên cao, lạnh lùng nhìn đối phương. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hoàng Long bắt một cái pháp quyết kỳ quái, hé miệng thốt ra 8 tiếng. Ô úm a hồng ma giáp phu ba. Nghe thấy 8 từ tối nghĩa này, chỉ có cửu nhãn ma hổ, Thiên Thanh Mãng Ngưu, Đại Tu La Tô Lệ Tư và Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang là lập tức biến sắc. Đặc biệt là Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang toàn thân không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn vẫn nhớ rõ cái đêm trăng tròn vô cùng kinh khủng 6 năm trước. Hình ảnh đó đã khắc sâu trong linh hồn nó. Mỗi lần nhớ lại, nó lại kinh hãi không dứt. Cửu thải phượng điểu và chúng ma thú còn lại chưa từng thấy qua Hoàng Long sử dụng Long Thần Bát Mơ. Thấy vẻ mặt kinh hãi của Thiên Thanh Mãng Ngưu, chúng cảm thấy nghi ngờ. Đột nhiên, bọn chúng lập tức hoảng sợ. Từng đạo âm ba khủng khiếp, lấy Hoàng Long làm trung tâm ầm ầm đánh tới. Phảng phất như có ngàn vạn thiên long ngâm lên. Lại vừa phảng phất như vạn thú gầm rú. Không gian chấn động. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phát ra của âm ba. Không gian sụp đổ. Thời gian như ngừng lại. Trong thiên địa chỉ còn lại tiếng long ngâm. Thân là thánh vực cao giai, cửu thải phượng điểu đứng ở phía sau Thiên Thanh Mãng cũng cảm thấy linh hồn bị chấn động. Kim Sĩ Thiên Bằng và chúng ma thú khác lại càng sợ hãi, lập tức lùi về phía sau. Mà quân đoàn Phi Long bị âm ba bao phủ, toàn bộ binh lính trước khi chết đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. cái vị hoàng tước long lý và tọa kỵ của hắn là thánh vực sơ giai phi long cũng sắp bị chìm ngập trong âm ba. Lúc này, hoàng lý, thân là chiến sĩ thánh vực trung giai, giơ đại kiếm lên, vận chuyển đấu khí toàn thân, sau đó bổ xuống. Âm thanh có chút sợ hãi giống lên. Đấu thần nộ. Đấu thần nộ, đấu kỹ thiên giai, là đấu kỹ truyền thừa mạnh nhất của Hoàng thất đế quốc Long Ngữ hơn ngàn năm qua. Kiếm khí tung hoành. Nhưng mà, dưới âm ba của mơ sát thuật Long thần bát mơ, kiếm khí nhìn rất có uy lực này lập tức bị dìm ngập. Đấu thần nộ cũng không chống lại được Long thần bát mơ. Không có chút ảnh hưởng nào. Mơ ba phủ tới, Long Lý cưới phi Long, ra sức vùng vẫy, giống lên giận dữ. Hắn muốn trốn ra, nhưng tất cả cố gắng đều vô ích. 6 năm trước, Hoàng Long mới chỉ bước vào cảnh giới nguyên thần xuất khiếu. Sử ra Long thần bát mơ. Ngân Nguyệt khiếu thiên lang là thánh vực sơ giai cũng không trốn thoát. Huống chi hiện tại, Hoàng Long đã tiến vào cảnh giới nguyên thần xuất khiếu hậu kỳ. Uy lực của Long thần bát mơ so với lúc đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đến lúc ổn định lại, âm ba tan hết. Cửu thải phượng điểu hoàng sợ phát hiện. Quân đoàn phi Long ngăn cản phía trước đã không còn tồn tại. Đúng vậy, không còn tồn tại. Bao gồm cả thánh vực trung giai hoàng tước Long Lý và thánh vực chiến sủng của hắn. Chỉ có huyết vũ đầy trời. Huyết vũ bay tán loạn. Hạ xuống mặt đất tạo thành mộ đồ án rườm rì. Nhìn kỹ thì đó là hình một con rồng. Huyết vũ tạo thành huyết long. Dưới âm ba của Long thần bát mơ, không gian cũng bị sụp đổ, nói chi thân thể xác thịt. Thần cản giết thần. Ma cản giết ma. Ai dám ngăn cản con đường Hoàng Long tiến tới đều phải chết. Hoàng Long từ trên cao hạ xuống, ngồi trên lưng thiên thanh mãng ngưu, cảm thấy pháp lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Mặc dù Long thần bát mơ tuyệt đối có uy lực, nhưng nó tiêu hao quá nhiều pháp lực. Có điều, ngay sau đó, Hoàng Long liền cảm giác được u minh thần thụ trong quần tiên các không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung cho pháp lực đã gần cạn kiệt của mình. Tiếp tục đi tới. Sau khi dùng một viên linh đan, Hoàng Long lãnh đạm nói. Chúng thú lúc này mới có phản ứng trở lại, đều hô to xác nhận tiếp tục hướng Hoàng cung đế quốc Long Ngữ bay tới. Vốn là để tiêu diệt hết quân đoàn phi Long, Hoàng Long cũng không cần phí nhiều sức lực như vậy. Nhưng vì lo cho an nguy của hai tiểu gia hỏa Hoàng Lượng và Hoàng Dịch, nên Hoàng Long mới đích thân ra tay. Tốc chiến tốc thắng. Nhóm người Hoàng Long đi được một lúc lâu. Những binh sĩ biên cảnh đế quốc Long Ngữ mới hồi tỉnh lại. Vẻ mặt không thể tin nhìn huyết Long Vương đầy trên mặt đất. Quân đoàn phi Long cứ như vậy bị xóa sổ. Thật sự đã xong, đã chết, toàn bộ đều chết hết. Quân đoàn phi Long vốn là niềm kiêu ngạo của đế quốc Long Ngữ. Hoàng tước Long Lý, một cường giả thánh vực, lại càng là lãnh tụ tinh thần của mười mấy vạn quân sĩ nơi biên cảnh. Nhưng mà, lãnh tụ tinh thần của bọn họ bị giết chết chỉ với một chiêu. Không, chuyện này không thể nào xảy ra. Có binh sĩ khàn giọng gào lên. Hoàng cung đế quốc Long Ngữ. Đỗ Mông hiện rất vui vẻ, mở miệng nói. Hai tiểu cẩu hoàng gia được giải đến rồi. Nhanh, đem hai tiểu cẩu đến đây cho ta. Còn nữa, đem cái trọng hình cụ đã chuẩn bị đến đây. Ngày này, ta đã đợi 6 năm rồi. Lát nữa, ta nhất định sẽ hầu hạ hai tên tiểu cẩu này thật tốt, phát tiết nỗi hận trong lòng ta. Vâng, thưa nương nương. Gã thuộc hạ trung niên kia cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài. Hắn vội vã đi đến một hình phòng, hướng ngục tốt quát lên. Nương nương có lệnh, đem hai tiểu cẩu giải đến chỗ nương nương. Ngài muốn đích thân thi hành hình pháp. Đám ngục tốt vội vàng cung kính xác nhận. Không dám chần chờ. Tiến tới mở khóa nhà lao. đem Hoàng Lượng và Hoàng Dịch mới được đưa đến ra ngoài. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 82. Dám giết ta. Sau khi tiêu diệt quân đoàn Phi Long, tiến vào lãnh thổ đế quốc Long Ngữ, nhóm người Hoàng Long hung hăng tiến tới, hoàn toàn không gặp một cản trở nào. Trong lãnh thổ đế quốc Long Ngữ, có một vài siêu cấp gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Cảm nhận được khí thế cường đại của nhóm người Hoàng Long, tất cả đều lùi bước. Hơn một giờ sau, nhóm người Hoàng Long cũng đã đến hoàng thành đế quốc Long Ngữ. Ma thú thánh vực. Là ma thú thánh vực. Dân chúng đang sinh hoạt bên trong hoàng thành đế quốc Long Ngữ đột nhiên cảm thấy bầu trời u ám. Khi ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị dọa đến ngây người. Mẹ ơi, sao lại có nhiều ma thú thánh vực như vậy? Chẳng lẽ là đế quốc thú nhân công kích đế quốc chúng ta? Trên đại lục Hằng Nguyên, đế quốc thú nhân sở hữu nhiều ma thú thánh vực nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm vạn dân trong hoàng thành hoảng hốt chạy trốn. Đường phố vốn rất náo nhiệt và trật tự nay nhường chỗ cho một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đóng ở hoàng thành đế quốc Long Ngữ chính là quân đoàn Tề Danh cùng quân đoàn Phi Long, quân đoàn Hùng Sư. Quân đoàn Hùng Sư tỏa kỵ là một loại ma thú hỏa sư cấp 7 biến dị, là Bạch Sĩ Hỏa Sư. Loại hỏa sư này là do Phượng Hoàng giao phối với Sư Vương, khi sinh ra bị biến dị mà thành. Mới ra đời đã có thực lực ma thú cấp 7. Quân đoàn trưởng quân đoàn Hùng Sư là Phí Lợi, cũng là chiến sĩ thánh vực trung giai như Long Lý. Có điều tỏa kỵ của Phí Lợi là một đầu thánh vực trung giai Kim Sĩ Hỏa Sư. Ngồi trên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu, Hoàng Long dùng thiên nhãn thông nhìn khắp hoàng cung của đế quốc Long Ngữ. Mi tâm tỏa ra kim quang lấp lánh. Một đạo quang mang quét qua toàn bộ hoàng cung đế quốc Long Ngữ. Hoàn toàn không để ý đến Phí Lợi và quân đoàn Hùng Sư. Bây giờ, đối với Hoàng Long, chuyện quan trọng nhất chính là giải cứu hai tiểu tử Hoàng Lượng và Hoàng Dị. Sau đó giết chết à Đỗ Mộng. Đỗ Mộng, mong là tam đệ và tứ muội của ta không sao, nếu không. Trong lòng Hoàng Long tự nhủ. Bên trong cung điện, Đỗ Mộng thấy thủ hạ áp giải hai tiểu cẩu hoàng gia đến, trong lòng hết sức vui mừng. À, cười lạnh, đang muốn mang hình cổ ra thí nghiệm, phát tiết nỗi hận mấy năm qua. Đột nhiên từng đợt uy áp cường đại từ bầu trời hoàng cung phát ra. Đỗ Mộng lập tức biến sắc kinh hãi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này có một thái giám chạy vào, bối rối nói. Nương nương, không xong rồi, không xong rồi. Có một nhóm ma thú thánh vực đến tập kích hoàng cung. Ma thú thánh vực, một nhóm. Trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Đỗ Mộng hiện lên một vẻ sợ hãi. Dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ, lập tức rời khỏi cung điện. Vừa ra khỏi cung điện liền gặp đại hoàng tử Long Cực. Sau đó, cả hai được các hộ vệ bảo hộ rời khỏi cung điện. Hoàng Lượng và Hoàng Dịch cũng bị áp giải theo. Đỗ Mộng vừa mới ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên liền nghe thấy một tiếng quát kinh thiên. Đỗ Mộng! Tiếng quát này rõ ràng là từ miệng của vị tuyệt thế cường giả đang đứng trên trời cao. Người dẫn dắt các ma thú thánh vượt đến hoàng cung đế quốc Long Ngữ phát ra. Mơ thanh quát ra, lập tức khiến cho Đỗ Mộng lanh thấu xương tủy, cảm giác được sát ý nồng đậm trong đó. Đã xảy ra chuyện gì? À, không nhớ rõ là từ lúc nào mà mình quen biết với tuyệt thế cường giả bậc này. Và vị cường giả này, sao lại nhận ra mình, hơn nữa còn có hận ý với mình như vậy? Đỗ Mộng không nhận ra Hoàng Long, nhưng Hoàng Lượng và Hoàng Dịch thì có. Mặc dù đã 6 năm không gặp, nhưng hai tiểu gia hỏa này là người biết rõ nhị ca hơn ai hết. Có điều thấy nhóm ma thú thánh vực phía sau Hoàng Long, hai người vừa khiếp sợ vừa do dự. Người này có thật là nhị ca? Nhị ca! Hoàng Lượng và Hoàng Dịch hoảng hốt vô lên. tam đệ tứ muội. Lúc này, song thủ hoàng long giơ lên, một cỗ hấp lực xuất hiện, hút hoàng lượng và hoàng dịch lên, đặt lên lưng thiên thanh mãng ngưu. Hiện tại thiên thanh mãng ngưu đã biến ra bản thể, lưng rất rộng, mười mấy người ngồi lên cũng không thành vấn đề. Nhị ca thật sự là huynh. Nhị ca là huynh. Thật sự là huynh. Huynh tới cứu bơ o a nơ đệ. Hoàng lượng và hoàng dịch nghe được lời của hoàng long không còn chút nghi ngờ nào nữa, nhất thời nước mắt trào ra. Đặc biệt là hoàng dịch ôm chầm lấy hoàng long, nước mắt tuôn như mưa, khiến cho bộ ngực của hoàng long bị ướt một mảng lớn. Mặc dù sau khi đến hoàng cung, Đỗ Mộng chưa có sùng hình với hai người, nhưng trên đường đi hai người chịu không ít đau khổ. Bị ả Đỗ Mộng bắt đến hoàng cung đế quốc Long Ngữ, hai người vốn tưởng mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới, lúc này lại được hoàng long cứu thoát. Hai người giống như vô cùng ủy khuất, như đứa trẻ khóc lóc trước mặt gia trưởng vậy. 6 năm trôi qua, hai người trưởng thành không ít, đã 13 tuổi. Nhưng trước mặt hoàng long, hai người vẫn giống như hai đứa trẻ. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều trợn mắt há mồm. Bao gồm cả Phí Lợi và quân đoàn hùng sư đang giằng co với chúng ma thú của Hoàng Long. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt Phí Lợi vốn khẩn trương, âm thầm phỏng đoán ý đồ của đối phương cuối cùng cũng hiểu rõ. Chính là do Thái tử Phi đế quốc bọn họ giam giữ đệ đệ và muội muội người ta. Trời ạ! Thái tử Phi sao lại làm cái việc ngu xuẩn đến mức này, chọc tức tới tuyệt thế cường giả bậc này. Hắn không khỏi hung hăng nhìn về phía Đỗ Mộng. Đỗ Mộng nghe được tiếng la của Hoàng Lượng và Hoàng Dịch, cả người run lên. Nhị ca! Còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy Hoàng Long gọi Hoàng Lượng và Hoàng Dịch là tam đệ và tứ muội. À, há hốc mồm, mắt trợn tròn, ánh mắt không tưởng tượng được nhìn về phía Hoàng Long đang ngồi trên lưng thiên thanh mãng ngưu. Tuyệt thế cường giả này chẳng lẽ lại là tên tiểu cầu Hoàng Long của Hoàng gia? Là tên tiểu cầu đã giết chết tam đệ của mình trên lôi đài, nhi tử thứ hai của Hoàng Hùng, Hoàng Long. À, vẫn nhớ tới việc mình muốn vạn đao phanh thây tên tiểu cầu này. Vậy mà hắn lại là cường giả tuyệt thế bậc này. Lúc này Đỗ Mộng đã loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Long. Sao có thể, không thể nào, không thể nào. Hai mắt Đỗ Mộng dại ra, miệng lẩm bẩm. Vẻ mặt Long Cực ở bên cạnh Đỗ Mộng lại càng khiếp sợ, không thể tưởng tượng được. Tất nhiên là hắn có biết Hoàng Long. Trước mặt chính là siêu cấp quái tài lật sách suốt 2 tháng ở đồ thư quán học viện Thần Phong. 9 năm trước, lúc cái tên siêu cấp quái tài này tiến vào học viện Thần Phong mới có 6 tuổi. Hiện tại 15 tuổi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lúc này, 10 đại cường giả thánh vực chấn giữ ở 4 cửa vào hoàng cung của đế quốc Long Ngữ cũng đã chạy tới. Đứng đầu 10 đại cường giả thánh vực là một thánh vực cao giai, tỏa kỵ là một đầu thánh vực trung giai Hoàng Kim Thánh Long. Cộng thêm Phí Lợi và Chiến Sủng. Bên phía đế quốc Long Ngữ có tới 13 vị cường giả thánh vực. So với bên Hoàng Long thì nhiều hơn 3 người. Ở dưới mặt đất, Đỗ Mộng từ trong khiếp sợ và kinh ngạc cũng đã tỉnh táo lại. Thấy chúng thánh vực thủ hộ Hoàng Cung đã tới, không khỏi tự tin cười nói. Thì ra ngươi chính là Hoàng Long, cái tên tiểu cẩu Hoàng gia đã giết tam đệ ta. Không tệ. Tam đệ, tứ muội của ngươi là do ta bắt tới thì sao? Ngươi làm được gì? Chẳng lẽ ngươi dám giết ta? Tiểu cẩu Hoàng gia, ngươi giết được ta sao? Ngươi cho rằng mang theo mấy ma thú thánh vực tự tiện xông vào Hoàng Cung đế quốc Long Ngữ là có thể trốn thoát sao? Sắc mặt Đỗ Mộng dữ tợn, miệng lưỡi cay độc nói. Dám giết tiểu cẩu Hoàng gia. Trốn. Hoàng Long lạnh lùng cười lên một tiếng, mắt lộ hàn quang. Hai tay vừa nhấc lên, một cái hoàng kim đại thủ ấm xuất hiện phía trên hoàng cung, sau đó đột ngột rơi xuống. Ma Lạc đứng trên lưng Hoàng Kim Thánh Long, vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Hoàng Long. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hoàng Kim Đại Thủ Ấm xuất hiện phía trên Hoàng Cung thì lập tức biến sắc. Không tốt, mau bảo vệ Thái Tử. Đại Hoàng Tử Long cực thân là Thái Tử của Đế Quốc Long Ngữ, là người kế thừa đế vị, không thể xảy ra nửa điểm sơ suất. Lấy Mã Lạc cầm đầu, chúng thánh của Đế Quốc Long Ngữ đồng loạt hét lên một tiếng, vội vàng sử dụng ma pháp cấm chú hoạt đấu ký thiên giai, nhằm Hoàng Kim Đại Thủ Ấm mà đánh. Hoàng Long thấy vậy, vẻ mặt khinh thường. Đại thần thông của đạo pháp, già thiên đại thủ ấm lại đơn giản như các ngươi tưởng sao? Chỉ thấy dưới sự công kích của chúng thánh Đế Quốc Long Ngữ, Hoàng Kim Đại Thủ Ấm xuyên qua sự công kích, vẫn mạnh mẽ đánh xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả Hoàng Cung Đế Quốc Long Ngữ chấn động, vô số cung điện đổ sập. Mấy vạn cung nữ thái giám bên trong Hoàng Cung kinh hoàng kêu gào chạy trốn. Và trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ hình đại thủ ấm. Ở dưới hố, Đỗ Mộng và Đại Hoàng Tử Long Cực đều bị đánh cho bẹp dí, chết không kịp ngáp. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 83. Đại diễn diệt tuyệt kiếm trận. Ngươi dám giết thái tử và thái tử phi của đế quốc chúng ta. Ma Lạc nhìn thủ ấm khổng dưới mặt đất, ánh mắt khiếp sợ, nhìn Hoàng Long quát lên đầy phẫn nộ. Chưa từng có người dám đến Hoàng Cung Đế Quốc Long Ngữ gây chuyện, cho dù là cường giả thánh vực đỉnh phong. Bởi vì chưa từng có người nào không kiêng nể Long tộc sau lưng Đế Quốc Long Ngữ. Long tộc ở Đại Lục Hằng Nguyên là chủng tộc cường đại nhất. Nhân tộc, ngươi dám giết chết thái tử Long Cực. Ngươi chết đến nơi rồi. Long tộc chúng ta nhất định sẽ đem toàn bộ gia tộc ngươi giết hết. Tất cả những người có quan hệ với ngươi đều sẽ bị giết. Chiến sủng của Ma Lạc, Hoàng Kim Thánh Long quát lên. Long tu mở ngoặc tròn râu rồng đóng ngoặc tròn tung bay. Một cỗ long uy cường đại phát ra. Long tộc, dựa vào mấy con thằn lằn các ngươi. Hoàng Long ngồi trên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu, chỉ vào cái tên được xưng là Hoàng Kim Thánh Long trên Đại Lục Hằng Nguyên, cười lạnh nói: Hoàng Kim Thánh Long, chỉ có vài cái long lân màu vàng kim mà thôi. Trong mắt Hoàng Long, mấy cái long lân này so với vảy rắn thì lớn hơn một chút, cũng chẳng khác biệt gì. Vậy mà cũng được gọi là Hoàng Kim Thánh Long. Bất kỳ một đầu thượng cổ thiên long nào ở thế giới bàn cổ đều cường đại hơn cái tên kia không biết bao nhiêu lần. Rống, Phỉ Đặc mở ngoặc tròn tên con rồng đóng ngoặc tròn ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Nhân loại hèn mọn, ngươi dám coi rẻ long tộc vĩ đại chúng ta. Ngươi muốn chết. Long rất cao quý, huống hồ Hoàng Kim Thánh Long còn là vương giả của long tộc. Long uy. Sau khi giống giận, Phỉ Đặc bay lên, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Hoàng Long, miệng mở to, một đạo long ngâm cường đại phát ra. Long uy phát ra, vạn thú xung quanh biến sắc. Có điều cũng chỉ có tác dụng với ma thú thánh vực trở xuống. Đối với siêu cấp thần thú Thiên Thanh Mãng Ngưu, chỉ hơi chút chấn động mà tê hơ to y mơ ba đánh đến khoảng cách 10 trượng trước mặt Hoàng Long, phảng phất như gặp phải cái gì đó, lập tức tiêu thất. Hoàng Long vận chuyển bát quái tử thọ tiên y, một đạo cương khí vô hình bảo vệ xung quanh. Mơ ba của Long Ngâm cũng không phá được đạo cương khí này. Theo tu vi Hoàng Long tăng lên, bát quái tử thọ tiên y, ngũ ngục thần đỉnh, ngũ hành kỳ, khôn tiên thằng, Thanh Hồng Kiếm, Tụ Lôi Bình, toàn bộ pháp bảo đều được Hoàng Long luyện chế thành bảo khí đỉnh cấp, tiến sát đến cấp bậc tiên khí, uy lực đại tăng. Lấy pháp lực hiện tại của Hoàng Long để điều khiển, cho dù là thánh vực cao giai cũng khó mà phá vỡ. Huống chi một con thần lằn thánh vực trung giai. Phí Đặc nổi giận. Thi triển long uy mơ sát thuật của long tộc nhưng nhìn thấy một cái chéo áo của đối phương cũng không thổi lên được. Sắc mặt đại biến. Đây cũng là long uy. Bây giờ để ta cho ngươi thấy một chút uy lực long ngâm chân chính của long tộc. Hoàng Long nói xong toàn thân nhẹ nhàng bay lên đứng trên không tay bắt pháp quyết. Đang cùng với cường giả thánh vực của đế quốc long ngữ rằng co. Cửu thải phượng điểu nhìn thấy chủ nhân thi triển long thần bát mơ. Mặt liền biến sắc. Lập tức theo phản xạ. Sợ hãi lùi ra sau. Dưới ánh mắt cảnh giới và nghi ngờ của chúng thánh đế quốc long ngữ. Ô úm a hồng ma giáp phu ba. Tám âm tiết khó hiểu từ miệng Hoàng Long được ngâm lên. Nghe thấy Hoàng Long giễu cợt long uy của long tộc, Phỉ Đặc giận dữ. Nhưng sau đó ngẩn ra cái gì? Nhân loại trước mặt nói sẽ cho mình thấy uy lực chân chính của long uy. Lại nhìn thấy Hoàng Long đứng giữa không trung, ngâm lên những âm tiết khó hiểu. Hắn cười lạnh, hắc hắc. Loài người, ngươi có long uy của long tộc chúng ta. Thật là một tên ngu ngốc buồn cười chết được. Nhưng hắn vừa nói xong, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Nói không ra tiếng. Long nhãn mở to. Vẻ mặt đầy kinh hãi. Không, làm sao có thể. Trong ánh mắt hoảng sợ của nó, một đạo âm ba kinh khủng giống như sóng thần che trời lấp đất mà đến. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, mỗi một tấc không gian đều đầy giấy tiếng của ngàn vạn thiên long ngâm lên. Một tiếng này phảng phất như viễn cổ thiên long trong thiên địa đang giống giận. Uy thế cuồn cuộn như muốn hủy cả thiên địa. Đứng trên lưng hoàng kim thánh long, Phí Lợi đối mặt với mơ sát thuật long ngâm kinh khủng này, sắc mặt cũng hoảng sợ. Hắn cũng giống với hoàng kim thánh long Phỉ Đặc, ánh mắt đều hiện lên sự kinh ngạc và nghi ngờ. Làm thế nào mà một người có thể xuất ra mơ sát thuật long ngâm so với kỹ năng thiên phú long uy của long tộc còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể? Bất quá, hoàn cảnh trước mắt không cho phép hắn nghĩ nhiều. Phi Lợi phi thân lên, đấu khí toàn thân phóng ra, cả người phảng phất ra một ánh sáng màu trắng như một cái mặt trời nhỏ. Tiếp đó, đại kiếm trong tay được chém ra. Quang chi cực. Theo một kiếm của Phí Lợi, một đạo ánh sáng trắng vô cùng chói mắt được đánh ra, vang lên âm thanh hưng phấn không ngừng. Những thứ ánh sáng trắng này, giống như những sợi mảnh, sau đó dung hợp lại một chỗ, tạo thành một vách tường màu trắng vô cùng chân thật. Chiêu này là tuyệt kỹ thành danh của Phí Lợi, cũng là một trong số các đấu kỹ mạnh nhất của hắn. Quang minh pháp tắc cùng thủy hệ thánh giai hộ thuẫn dung hợp lại tạo thành quang chi cực. Tiếng long ngâm của Hoàng Long tạo thành âm ba, mãnh liệt đánh tới đụng phải vách tường màu trắng, hơi dừng lại một chút. Có điều cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi, sau đó lập tức phá hủy vách tường. Nhưng trong cái nháy mắt này, Phí Lợi đã kịp cưới chiến sủng Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đạp tránh đi. Mơ ba kinh khủng như sóng thần khiến cho không gian bên cạnh Phí Lợi cùng Phỉ Đặc như gào thét, từng tiếng ầm ầm truyền ra xa. Một tiếng ầm khổng lồ vang lên từ mặt đất tựa như nhận lấy một lực công kích hủy diệt, lay động mãnh liệt. Phí Lợi, Phỉ Đặc và các cường giả thánh vực khác của đế quốc Long Ngữ bỗng nhiên kinh hãi. Nhìn lại trong bán kính 10 dặm, một góc hoàng cung đế quốc Long Ngữ một mảnh trụi lùi. Mấy trăm tòa cung điện hoàn toàn biến mất. Mấy trăm tòa cung điện biến mất. Phí Lợi ớn ra mồ hôi lạnh. May mà khi lập quốc, một vị cường giả thần vực đã bày ra ở hoàng cung một cái đại trận ma pháp phòng ngự. Nếu không, một kích vừa rồi chỉ sợ. Có điều, đại trận ma pháp này cũng chỉ có thể bảo vệ được khu vực quan trọng nhất. Tập trung nhiều cung điện quan trọng nhất của hoàng cung. Sau một hồi kinh hãi, sát khí của Phí Lợi nổi lên. Hoàng cung của đế quốc Long Ngữ lại bị người ta cứ thế phá hủy.